Chương 1118, sông lớn hơn nữa họa cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. 4. Bạch Dương ở một bên gấp đến độ xoay quanh, sư tỷ, đừng đánh nữa, nếu không nên đánh xảy ra nhân mạng. Chúng ta đi nhanh đi. Hoa Bích Nguyệt lại là vừa sửa sang lại tóc mai, một bên chậm rãi nói, không nổi, chúng ta mọi người mấy ngày nay đều mặc hành tại cái này chim không thèm bị phá núi mạch bên trong, liền vì tinh thần học viện khảo thí trước lịch luyện. Đừng nói các sư huynh đệ tức sôi ruột, ta cu nở dê đang khó chịu đâu, vừa vặn hôm nay đụng phải cái này ra dày thịt béo nô cờ đa y ca tư, chúng ta đánh hắn một trận, phát tiết một chút chúng ta cơn tức trong đầu, ngày sau tinh thần học viện khảo hạch, nhất định có thể thuận lợi thông qua. Ha ha ha, Bích Nguyệt sư tỷ nói không sai, loại này tứ chi phát triển đầu góc ngu si đồ đần, cũng không chính là cho chúng ta làm xuất khí bao dùng sao. Hoa Bích Nguyệt yêu ớt cười một tiếng, đột nhiên trên tay nhiều hơn một đầu mọc đầy gai ngược roi thép, hướng phía Tần Tiểu phương hướng hung hăng vung qua. Tần Tiểu chỉ cảm thấy trên người mình một trận như tê liệt đau đớn. Quần áo trên người lập tức bị xé rách rơi một khối lớn, liên đối bị xé rách rơi còn có một khối da thịt. Hắn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, hai mắt xích hồng, các ngươi khinh người quá đáng. Nhưng rất nhanh, bên cạnh Ngân Vũ cung đệ tử một câu, lại làm cho động tác của hắn lại một lần nữa im bặt mà dừng. À, ngươi thực có can đảm cùng chúng ta động thủ, ta cam đoan, chỉ cần ngươi đụng đến bọn ta một lần, ngươi kia đang ngủ tiểu tình nhân, còn có ngươi kia phá sư môn tiêu diêu môn đúng không, hết thảy đều sẽ bởi vì ngươi mà hồi phi yên diệt. Hậu quả như vậy ngươi gánh chịu nô y sao? Tần Tiểu cái chán trên cổ gân xanh từng cây bạo khởi, cực kỳ tức giận, để trên mặt của hắn tràn đầy như dã thú hung tàn. Nhưng tại trong đầu của hắn, lại lần lượt quanh quẩn những cái kia khắc vào linh hồn hắn thanh âm. Tần Tiểu, vì cái gì ngươi muốn đả thương Lý gia công tử? Ngươi cũng đã biết, chúng ta Tần gia căn bản đắc tội không nổi bọn hắn. Ta không có như ngươi loại này ngu xuẩn nhi tử, ngươi cút cho ta, muội muội của ngươi sẽ chết, đều là bởi vì ngươi gây họa, đều là bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội nhân. Tần Tiểu, là ngươi hại chết muội muội của ngươi. Ô ô ô, Tần gia có cái ngô cờ đa y ca tư, chỉ có man lực không có đầu óc, cha không thương đến nương không yêu. Mọi người mau tới đánh đổ ngô cờ a, đánh đổ ngô cờ, hì hì ha ha. Các ngươi mau nhìn, Tần gia cả lăm đầu đất đến rồi, nhanh cầm tảng đá ném hắn. Ta nói cho các ngươi biết, đừng tiếp cận Tần gia cái kia đầu đất. Hắn nhưng là sẽ giết nhân. Lý gia người công tử kia chính là bị cái này đầu đất một quyền đấm chết, dạng này hung thủ giết người, sao có thể lưu tại chúng ta trấn, đem hắn đuổi. Đi ra, đem Tần gia giết nhân đồ đần đuổi đi ra. Ba hung hăng một cái roi quất vào Tần Tiểu trên thân, lần nữa mang đi hắn một khối da thịt. Tần Tiểu hai tay lại chậm rãi rủ xuống đến, hai đầu gối vốn lượng, té quỵ dưới đất. Hắn không thể động thủ, không thể giết người, không thể lại liên lụy tiểu sư muội cùng tiêu diêu môn. Sư phụ, đại sư huynh, tam sư đệ, tứ sư muội, ngũ sư đệ, tiểu sư muội, còn có tiểu thất, tiêu diêu môn, tất cả mọi người là tốt như vậy. Hắn cho tới bây giờ chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Cho nên, cho dù chết, hắn cũng không thể liên lụy sư môn. Nô cờ đa y ca tư, không bằng ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi từ ta dưới hông chui qua, lại học chó gâu gâu gâu gọi ba tiếng, ta liền bỏ qua ngươi như thế nào, ha ha ha. Biện pháp này không tệ. Nếu không nữa thì, nô cờ đa y ca tư, ngươi uống ra già ta đồng tử nước tiểu, lại cho ta dập đầu ba cái, ta liền bỏ qua cho ngươi như thế nào. Tấu chương xong.